khoảng cách giữa hai người. Cái tên này rốt cuộc muốn làm gì? Sở Vân Vân càng ngờ vực hơn, thương thế cũng càng mãnh liệt hơn. Sau 30 cái sát na, nàng thế mà lại đánh bay huyết nhai thần đao trong tay. Sở Hy Thanh, Sở Vân Vân không mừng mà lại kinh, bởi vì đây rõ ràng là Sở Hy Thanh cố ý. Hắn lại dùng một phần kỹ xảo của vô cực thần trảm giai đoạn thứ ba. Giấu, diếm linh giác của nàng trong thoáng chốc. Sau khi trường thương trong tay Sở Vân Vân đánh bay huyết nhai thần đao, lại thuận thế xuyên kích về trước, nhất thời không thể thu lực. Lúc này, Sở Hy Thanh lại nhào lên như một cao dã thú. Khoảng cách hai người không đến ba thước, nàng còn có thể cảm nhận được hô hấp của hắn. Sở Vân Vân ngẩn người, đột nhiên hoang mang, gương mặt cũng đỏ lên. Nàng nghĩ đến một khả năng, một khả năng cực kỳ hoang đường. Sở Hy Thanh muốn, Sở Vân Vân đã không dám nghĩ tiếp, không tự chủ được mà nắm chặt nắm đất. Nàng còn có thể giơ quả đấm lên, một quyền đánh bay Sở Hy Thanh, nhưng mà nội tâm của Sở Vân Vân lại hoảng loạn. Nàng không xác định mình có nên làm như thế hay không, lại nên dùng bao nhiêu sức lực mới tốt, liệu có làm Sở Hy Thanh bị thương hay không. Cách chương.